Hàn Môn Quý Tử Han Men Goji, chương 159, đệ 15 chương xe thuyền điếm chân nha vô tội cũng nên giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lang, đây là tiền đường huyện chuyên trách điền trạch nghiêu thuyền mễ tốc người môi giới, tên gọi Chu Anh Nhi, nghe nói là 10 dặm 8 thôn phong bình tốt nhất nha lang. Chu Anh Nhi là nam tử thời cổ vì dễ nuôi sống, thường cấp nam tử đặt nữ danh lấy kỳ ti thiện. Người này dáng người gầy yếu, trưởng đồ còn đoan chính, khom người thi lễ, nói chuyện không vội không hoãn, chẳng phải là một bức nóng lòng làm thành này bút buôn bán bộ dáng, ấn tượng đầu tiên không hề nhận người chán ghét. Không dám nhận tiểu nương nhất tán, tiểu nhân ăn này chén cơm, đều là đồng hành phùng, hương thân quán, từ nam chí bắc hành chủ thưởng, nói cái gì cho phải không tốt, toàn bằng một điểm lương tâm làm việc. Tả Văn thân thể không khỏe, không thể ra cửa, Hà Nhu thà rằng nằm ngủ trên giường một ngày, cũng không tiếc làm này đó việc vặt, đồng chí mới từ Quách thị thoát thân, lo lắng tư đãi phủ bên kia nhớ thương, bình thường cũng không ra ngoài, cho nên mấy ngày này đều là Thu Phân cùng Lý Sương kết bạn đi ra ngoài tìm nhà cửa, không biết thế nào hỏi thăm đến chiêu số tìm được rồi Chu Anh Nhi. Người là quan nha còn là tư nha. Người môi giới có quan tư chi phân, quan nha kiểm giữ huyện phủ phát phóng nha thiếp, thuộc loại hợp pháp kinh doanh, nhưng đánh thuế chiều nhiều chút, phí tổn cao, giá tự nhiên liền đắt. Mà tư nha thuộc loại hắc trung gian, thu phí thấp khả phục vụ kém, cũng không có bảo đảm, gặp gỡ tâm hắc, hãm hại lừa gạt mọi thứ tinh thông, không biết làm bao nhiêu ác xử. Cho nên mới có xe thuyền điếm chân nha, vô tội cũng nên giết cách nói. Chu Anh Nhi lấy ra nha thiếp trình cấp Từ Hữu, Từ Hữu đối này đó không phải hiểu lắm, bất quá mặt trên có tiền đường huyện con dấu, hẳn là không phải hàng giả, nói. Ngươi hiện tại có mấy chỗ nhà cửa? 4-5 chỗ luôn có, nếu lang quân không hài lòng, cho ta 3-5 ngày thời gian, còn có thể lại tìm đến 7-8 chỗ. Bán trăm vạn tiền có mấy chỗ? Chu Anh Nhi mắt sáng lên, đại buôn bán đến đây, nói. Có hai nơi, Nga, Từ Hữu cảm thấy thú vị tiền đường tuy rằng là tam ngô kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ trọng địa kinh tế phồn vinh, nhưng dù sao không phải Ngô huyện, không phải Kim Lăng, có trăm vạn đã ngoài tòa nhà đều không phải là chuyện dễ, vẻn vẹn Chu Anh Nhi trên tay còn có hai nơi, thật sự làm cho người ta khó có thể tin. Chu Anh Nhi sát ngôn quan sắc lập tức biết Từ Hữu hiểu lầm, cười nói. Lang quân có điều không biết này hai nơi trăm vạn tiền tòa nhà đều không phải là tiểu nhân chỉ có tiền đường thậm chí quanh thân các huyện người môi giới, đều ở hỗ trợ tìm kiếm người mua. Lời nói không dễ nghe mà nói chúng ta tiền đường cũng liền này hai nơi có thể giá trị này giá. Thì ra là thế, Từ Hữu gật gật đầu, lại hỏi, kia 50 vạn tiền cao thấp có mấy chỗ, Chu Anh Nhi trên mặt đôi cười, nói. 50 vạn tiền cái gì cần có đều có cổ sơ, xa hoa, văn nhã, u tĩnh tùy ý lang quân chọn lựa. Hắn sợ Từ Hữu tái hỏi tiếp đi xuống, sẽ là 20 vạn 10 vạn tiền tòa nhà, buôn bán càng làm càng thấp cũng không phải là hiện tượng tốt, vội nói. Vừa lúc Tây Thành còn có một chỗ chủ nhân bán vội, vốn giá trị 7-80 vạn tiền, hiện tại chỉ cần 60 vạn tiền là có thể, nếu không, này hội bồi lang quân đi nhìn một cái. Tả Hữu vô sự, Từ Hữu vươn vai, nói. Thu Phân, đi gọi Kỳ Dực rời giường. Nói cho hắn, nếu dậy không được đến, Ngọ Thiện không hắn phân ta nói đến làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hà Nhu không chặn được ăn cơm dụ hoặc lòng tràn đầy không tình nguyện rời khỏi giường. Đoàn người cũng không mướn xe bò, lững thững ở tiền đường đầu đường. Chu Anh Nhi là tiền đường dân bản xứ, miệng có năng lực nói hội nói, mỗi kinh một đất đều có thể nói ra cái lai lịch cùng điển cố, nói. Lang quân cũng là người bên ngoài, cũng biết này vì cái gì kêu tiền đường sao. Nói đến nghe một chút. Tương truyền Hán khi theo Linh Ẩn Sơn toát ra đến vô số nước trong, Liêu Kinh địa phương hương khí pháp mũi, đưa tới dân chúng tranh nhau uống sảng khoái, sau lại trải qua ngày nhất phơi nắng, trong nước thế nhưng lóe kim quang, dường như đôi đầy vàng bạc cho nên đặt tên Tiền Thủy. Tiền Thủy hội tụ thành hà, liền và thông giang hải triều đình có quan viên hoa tín, lấy một hộp thổ 1.000 tiền vì dụ, lừa dân chúng đắp bờ thành đường, thế này mới có tiền đường danh hiệu. Từ Hữu cười ha ha, nói, truyền thuyết cố nhiên tốt lại hoang đường. Tần thống nhất lục quốc sau, đã ở tiền đường lập huyện quan hoa tín chuyện gì? Đường vốn kêu đường, vô thổ, đường giả, đồ cũng chọn đường đi tới Giang Đông chi đồ, nhân có tiền thị ở lại tên của tiền đường. Chu Anh Nhi bồi cười, nói, lang quân đại tài tiểu nhân nghe đều là hương giã nghe đồn, làm không thể thực. Tuy rằng làm không thể thực nhưng nói đến giải buồn cũng là không sai. Từ Hữu kiếp trước đam mê chu du các nơi, rất nhiều phong cảnh danh thắng vốn đã cũng đủ mỹ, cố tình còn muốn vẽ rắn thêm chân, bịa đặt một ít thần thoại truyền thuyết danh nhân điển cố tới đề cao văn hóa nội hàm, nhạ phương ra di cười. Một bên nói chuyện phiếm, một bên hưởng thụ đại tuyết sơ tình sau trước mắt lành lạnh, mọi người đi đi ngừng ngừng, được không nhàn nhã chính là rời giường khí bạo bằng Hà Nhu, cũng hiểu được hứng thú pha cao, cùng Thu Phân cùng Lý Sương nói về tiền đường giang thủy triều đến, hắn học thức hơn người, tài ăn nói tiện lợi, thật sự là nói êm tai, ngay cả Chu Anh Nhi cũng nhịn không được vụng trộm nhớ vài câu, suy nghĩ về sau tốt cấp khách nhân lưu lưu mồm mép. Lang quân chính là nơi này. Chu Anh Nhi ở một chỗ nhà cửa trước cửa dừng lại, thanh chuyên lam ngõa, bức tường màu trắng hoàn hổ, liễu xanh chu thủy, u tĩnh không nghe phố xá sầm uất thanh, đình thâm chỉ nghe điều thanh minh, quả nhiên là di nhân thấm tì chỗ. Chủ nhân ở sao? Nơi đây nguyên chủ nhân là vị chạy cận hải thuyền vận đại giả, vì phương tiện buôn bán cử nhà rời hướng Quảng Châu cho nên mới đem nhà cửa bán vãi. Lang quân may mắn đổi xảo, mấy ngày này đến người xem tòa nhà không ít, nếu chỉ một hai ngày, chỉ sợ cũng nhìn không tới. Từ Ngụy Tấn tới nay, cái gọi là gần biển, chính là chỉ theo Quảng Châu hướng Đông Nam Á trên biển tơ lụa đường. Từ Hữu cười cười, phàm là người đại diện, đều thích nói này một bộ lời nói, chế tạo cung không đủ cầu biểu hiện giả dối, cổ kim như nhất. Bất quá nghe nói là thương nhân tòa nhà, trong lòng chờ đợi giá trị nhất thời hạ thấp không ít, đã làm tốt nhìn ra nhìn lại, một mảnh kim bích huy hoàng, tục khó dằn nổi chuẩn bị, nói. Đi vào nhìn một cái đi. Đây là một chỗ năm tiến nhà cửa chiếm 3-4 mẫu, cùng hoa môn quý thích so sánh với không tính lớn, nhưng ở bình thường dân chúng chung cũng tuyệt không tính nhỏ, bố cục bố trí tràn ngập giang nam người ta mới có độc đáo phong tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua bức tường, trước mắt rộng mở trong sáng, đình đài lầu các trì quán nhà thủy tạ chiếu vào thanh tùng thúy bách bên trong. Núi giả quái thạch đột ngột đá lởm chởm, cây tử đằng thúy trúc theo thứ tự làm đẹp ở giữa. Chờ qua nghi môn, dọc theo khoanh tay hành lang uốn lượn về phía trước, lọt vào trong tầm mắt chỗ dai mộc xanh dờn, thanh khê tà tuyết thạch đặng mặc vân, bạch thạch làm lan, vây quanh trì duyên, nói không nên lời ý thái ngàn vạn, mạn diệu như mỹ nhân khuynh thành chi vũ. Đi dạo 4 tiến, không một chỗ không hợp ý, không một vật không thỏa mãn, Từ Hữu đã quyết định mua hạ này trạch, hắn vô luận như thế nào không thể tưởng được nhất giới thương nhân, có thể có như thế thẩm mỹ cùng thú tao nhã, quả nhiên không thể coi thường bất luận kẻ nào. Có thể hay không quá lớn điểm? Tả Văn thấp giọng hỏi nói, hắn xuất thân viên thị tòa nhà lớn gặp qua không biết bao nhiêu, sở dĩ lo lắng, là sợ cây to đón gió, cấp Từ Hữu đưa tới không cần thiết phiền toái. Hà Nhu chung quanh quan vọng nhập thần, nghe xong Tả Văn nói, quay đầu cười nói. Không ngại sự thất lang là tề dân, cũng không phải nô tỳ, huống chi ở nơi này, vừa lúc kỳ nhân cầu điền hỏi xá chi trí, không chỉ không lo, ngược lại có thể thiếu lại rất nhiều vô vị nghi ngờ. Lý Sương vội la lên. Ai nha, Hà Lang quân thấp giọng, chính là chúng ta muốn mua cũng phải chọn chọn không như ý địa phương, như vậy mới tốt áp nhất áp giá tiền. Bằng không cấp Chu Anh Nhi nghe qua, nói không chừng như thế nào cố định lên giá đâu. Thu Phân nhìn Chu Anh Nhi bóng dáng, tiến đến Lý Sương bên cạnh người, tiếng nói cực thấp nói. A tỷ đừng lo lắng, ta coi Chu Anh Nhi không biết võ công, cách 10 dư bước xa tuyệt nghe không được Hà Lang quân nói chuyện. Từ Hữu trêu ghẹo nói. Nếu nghe không được ngươi còn thấp giọng khinh ngữ nói chuyện làm cái gì? Thu Phân mặt đỏ lên, trốn được Lý Sương phía sau, Lý Sương nắm tay nàng, sẵn giọng. Tiểu lang sẽ ức hiếp người. Chu Anh Nhi đuổi ở mọi người phía trước mở cổng vòm khóa, lại chạy về đến hầu hạ, nói. Mặt sau tiến là hoa viên, loại hơn 100 gốc các nơi siêu tầm đến cúc hoa, đủ quý báu, 10 tháng hoa kỳ đến khi, mãn viên hương, chỉ tiếc hiện tại đều tàn. Cúc hoa chi ẩn giật giả, đảo uyên minh yêu cúc yêu là cúc hoa không cùng thế tranh tiêu sái cùng lạnh nhạt, vị này không biết tên thương nhân nhưng lại cũng có xuất thế chi hướng, thật sự làm cho người ta chập chập lấy làm kỳ. Cuối cùng đi dạo xong rồi sở hữu địa phương, Từ Hữu nhìn mọi người, đều lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến khác, triệu đến Chu Anh Nhi, trực tiếp hỏi. Phòng khế địa khế khả ở tay ngươi. Này trạch chủ nhân đem mọi việc phó thác cho hắn bổn ra chất nhi, hiện nay phòng khế địa khế đều ở này trong tay. Lang quân nếu quyết định muốn mua, nhiều nhất 5 ngày, là có thể làm thỏa đáng tất cả khế bản, tuyệt lầm không được xử. Cái gọi là khế bản, cũng chính là hợp đồng, song phương ký tên đồng ý sau tái đến huyện nha đóng con dấu, biến thành khế ước đỏ tài năng bị pháp luật hiệu lực. Từ Hữu gật gật đầu nói, thân thích cùng láng giềng đều hỏi qua đi. Từ Tây Hán bắt đầu, liền quy định phòng trạch mua bán chỉ giới hạn trong láng giềng, ý tứ là nói mặc kệ ngươi là tưởng mua còn là tưởng bán, chỉ có thể lựa chọn lần lượt nhà mình phòng ở quanh thân hàng xóm tiến hành giao dịch, địa phương khác nhân chính là đào tái nhiều tiền cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lại tới Ngụy Tấn tùy đường, kinh tế hàng hóa thịnh khởi, đem hạn mua lệnh mở rộng đến thân thuộc cùng ngoại nhân, có thể hỏi tiên thân, thân thuộc không cần hỏi lại lân, hàng xóm mua trình tự lấy đông, nam vì thượng, thứ chi tây, bắc. Nếu hàng xóm cũng không muốn, mới có thể ngoại triệu tiền chủ cho phép này khác người không liên can đến mua bán. Hơn nữa thêm vào quy định trong trạch xá chư bàn xem xét cũng tùy bản nghiệp hóa bán, không được cái khác tăng giá. Lang quân yên tâm, khế bản có thân thuộc cùng láng giềng ký tên. Chu Anh Nhi do dự hạ thấp giọng nói. Lang quân có không mượn một bước nói chuyện. Từ Hữu không biết hắn muốn nói chút chuyện gì, theo đến yên lặng chỗ, nói. Như thế nào, có vấn đề sao? Lang quân cũng biết thâu cổ. Thâu cổ, chính là tá thuế thôi. Nam triều khi phàm mua bán nô tỳ châu ngựa, điền trạch có văn khoán khế bản đại mua bán mỗi 1 vạn tiền muốn đánh thuế 400, người bán ra 300, người mua ra 100, tên là thâu cổ. Chu Anh Nhi nói, đúng là, không nghĩ tới lang quân cũng biết này đó. Không dối gạt lang quân, chúng ta quan nhà kiếm cũng chỉ là điểm vất vả tiền, phần lớn đều bị triều đình trưng thu tá thuế lấy đi. Lấy này trạch mà nói, 60 vạn tiền, người bán giao nộp 2 vạn tiền thâu cổ, người cũng phải ra 6.000 tiền, không hề có lời. Nga, theo ý kiến của ngươi, nên như thế nào mới tốt đâu? Chu Anh Nhi quan sát Từ Hữu thần sắc lại nhìn không ra tốt xấu đến, hắn tự xưng là khôn khéo hơn người, đôi mắt luyện được so với ai khác đều độc ác, bình thường nhân vật nói 2-3 câu có thể xem thông thấu. Khả Từ Hữu ra vẻ tuổi nhỏ, không dành thế sự, mới vừa nói khởi tiền đường lai lịch rất văn nhân toan hủ vị, nhưng giờ này khắc này, lại dường như thành phủ xâm nghiêm, khó có thể cân nhắc. Hắn cân nhắc một hồi, còn là quyết định dựa theo kế hoạch làm việc nói. Nếu ấn chúng ta nghề quy củ, hoặc có thể không trải qua huyện phủ từ ta người bảo đảm, làm cho lang quân cùng trạch chủ nhân ký khế bản có thể, như vậy liền miễn lang quân thâu cổ. Từ Hữu cười nói, 6.000 tiền mà thôi, không coi là nhiều lắm, còn là giao nộp đi, miễn cho ngày sau phiền toái. Còn nữa, nếu là không ký khế ước đỏ, sở hữu thâu cổ phải từ trạch chủ nhân giao nộp, đối phương vị tất đồng ý, đối mặt dân gian lén giao dịch thành phong trào, lũ cấm không chỉ quan phủ cũng chế định tương ứng đối sách. Nếu không dùng quan phủ đóng hồng chương, phòng ở bán đi, này bốn. Tá thuế liền từ người bán toàn bộ gánh vác cũng xưng là tán tá thuế. Nói cách khác người lén giao dịch chém trước tâu sau, quan phủ mở một con mắt nhắm một con mắt cam chịu loại này hành vi, nên thu thuế không ít một văn, cần phải là tương lai mua bán song phương nổi lên tranh cãi, các ngươi tự mình giải quyết đi, quan phủ là không chịu để ý, dù vậy cũng có rất nhiều người không muốn đi qua quan phủ, mà là tìm người môi giới từ giữa bảo đảm, mua bán song phương một tay giao tiền, một tay giao phòng, tiền hóa thanh toán xong, đều tự phương tiện. Cứu này căn bản, ở chỗ quan phương đánh thuế khi thường thường sẽ nhiều hơn làm khó dễ, ở thuế kim ở ngoài còn có rất nhiều nhận không ra người thêm vào chi, hơn nữa kéo dài thời gian, có chút quê nhà thân thuộc cũng sẽ đỏ mắt, sau đó từ giữa làm khó dễ, làm cho rất nhiều giao dịch hoặc là không thể thuận lợi hoàn thành, hoặc là ép giá thấp tổn hại phòng chủ ích lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên mới có Chu Anh Nhi loại này danh dự độ cao người môi giới, từ giữa thu thù lao, đảm bảo song phương giao dịch hoàn thành, ba phương theo như nhu cầu, có thể nói cổ đại buôn bán hình thức điển phạm. Trạch chủ nhân một phương lang quân không cần lo lắng, bọn họ vội vã bán ra, cũng vui vẻ không ký khế ước đỏ tuy rằng hơn 6.000 tiền thâu cổ, nhưng thiếu rất nhiều phiền toái, hai bên so, không hề chịu thiệt. Cặp Từ Hữu trầm ngâm không nói, Chu Anh Nhi nghĩ đến hắn ở lo lắng ngày sau, nói. Về phần này khác lang quân lại càng không dùng lo lắng. Này trạch bán ra sau trạch chủ nhân xa ở Quảng Châu, đời này phỏng chừng cũng sẽ không rồi trở về căn bản không có cái gì tranh cãi. Huống hồ có ta người bảo đảm, lang quân khả ở trong thành hỏi thăm một phen, ta làm người môi giới nhiều năm như vậy, người bảo đảm mua bán không có một vụ thị phi tranh chấp nhất an toàn bất quá. Khế ước đỏ cùng bình thường khế bổn tướng so với duy nhất ưu thế, ngay tại cho quan phủ cung cấp an toàn bảo đảm. Nếu đúng như cùng Chu Anh Nhi theo như lời, không cần lo lắng ngày sau sẽ có tranh cãi, đã bớt tiền làm việc tốn ít thời gian dùng ít sức lén giao dịch càng có thể được đến dân chúng tán thành. Người nói có lý, bất quá ta còn là cảm thấy kinh quan phủ hảo một điểm. Chu Anh Nhi nói lạn miệng, không dự đoán được Từ Hữu nước đổ đầu vịt trong mắt quay tròn vừa chuyển, nói. Như vậy đi ta lại cho lang quân giao cái để. Trạch chủ nhân phía trước có chuyện, nếu là tiền chủ đáp ứng không ký khế ước đỏ, có thể hàng đến 50 vạn tiền. Như thế nào thiếu 10 vạn tiền, không nữa so với này càng có lời mua bán. Nga, tuy rằng biết giá nhà bên trong miêu nị lớn, Từ Hữu lại như thế nào cũng tưởng không đến, còn không có bắt đầu trả giá đâu, Chu Anh Nhi liền tự hạ 10 vạn tiền. Nếu trên đời này người môi giới đều làm như vậy mua bán, người môi giới cũng sẽ không bị mắng hơn 1.000 năm. Sự có khác thường tất có yêu, Chu Anh Nhi đến cùng muốn làm gì? Cách chương.